Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 956. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi Khâu Dương đã trút xong hết cơn giận, Tôn Dã Xuyên mới chậm rãi, điềm tĩnh lên tiếng. Khâu Dương, khoảng thời gian này tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cân nhắc rất kỹ chuyện đêm hôm đó, lỗi không nằm ở cậu. Hắn ngừng lại một chút, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Khâu Dương, giọng nói trầm ổn mà rõ ràng. Tôi đã không cự tuyệt, có lẽ sâu thẳm trong tiềm thức, tôi đã chấp nhận cậu. Có lẽ tôi cũng giống cậu, chỉ là từ trước đến nay, tôi vẫn luôn nghĩ mình là người bình thường mà thôi. Khâu Dương nghe xong, cả người choáng váng. Hắn hoài nghi có phải mấy ngày bệnh vừa rồi đã thiêu đốt luôn cả đầu óc hắn rồi không? Lời Tôn Dã Xuyên vừa nói là điều mà ngay cả trong mơ Khâu Dương cũng không dám hy vọng xa vời. Tôn Dã Xuyên tiếp lời, mỗi chữ như gỡ đi một tảng đá đè nặng trong lòng Khâu Dương. Mấy tháng cậu rời đi, gần như mỗi ngày tôi đều nhớ đến cậu. Đến lúc này, tôi mới nhận ra nội tâm của mình, tình cảm tôi dành cho cậu không chỉ dừng lại ở tình bạn, có lẽ anh cũng đã yêu em. Hôm nay, nghe tin em bị ốm, anh mới lấy đó làm cái cớ để đến thăm em. Anh muốn nhân cơ hội này, nói hết những lời này trong lòng. Hắn thở hắt ra, như chút đi một gánh nặng nghìn cân. Việc nói ra những lời như vậy đòi hỏi sự dũng khí lớn lao, cần có cả thiên thời địa lợi nhân hòa. Có lẽ, nếu bỏ lỡ hôm nay, Tôn Dã Xuyên sẽ không bao giờ có thể mở lời được nữa. Khâu Dương vẫn còn chìm trong cú sốc và sự khó tin. Đôi mắt không quá lớn của hắn chừng to đến mức dường như muốn lồi ra ngoài, cùng với chòm tóc nhỏ dựng ngược trên đỉnh đầu, đi kèm với biểu cảm kinh ngạc tột độ, Khâu Dương lúc này ngây ngô một cách đáng yêu. Tôn Dã Xuyên vươn tay, khẽ vuốt chòm tóc nhỏ đó. Về với anh đi, cảm giác đau nhói trên đỉnh đầu nhắc nhở Khâu Dương rằng đây là sự thật. Linh hồn Khâu Dương như muốn bay lên trời cao, muốn hét thật to để báo cho toàn thế giới biết rằng, khoảnh khắc này, hắn hạnh phúc đến tột cùng. Giữa hai người đàn ông, đôi khi chỉ cần nói rõ ràng là đủ, không cần thêm bất kỳ lời hoa mỹ nào. Khâu Dương quay người, xách chiếc dương hành lý của mình lên, rồi bước nhanh đến bên Tôn Dã Xuyên. Chúng ta đi thôi, Tôn Dã Xuyên ngẩn người. Mấy thứ đồ đạc lặt vặt của em thì sao? Em sẽ quay lại lấy sau. Khâu Dương vừa nói vừa kéo tay hắn. Đi nhanh, muộn là hết chuyến xe buýt bây giờ. Hai người cùng nhau đi bộ ra đường lớn, sau đó bắt hai chuyến xe buýt mới về được đến nhà. Khâu Dương chưa kịp ăn cơm tối, Tôn Dã Xuyên liền tự tay nấu cho hắn một bát mì nóng hổi. Buổi tối, Khâu Dương tắm rửa xong xuôi, hắn rón rén bước đến cửa phòng Tôn Dã Xuyên, khẽ giọng nói. Em chưa lấy chăn đệm về. Tôn Dã Xuyên đương nhiên biết điều đó, thậm chí hắn còn nghi ngờ Khâu Dương là cố ý, nhưng điều đó còn quan trọng gì nữa đây? Hắn đã chấp nhận Khâu Dương rồi, ngủ cùng anh đi, Tôn Dã Xuyên nói, đêm hôm đó, cả hai đều không thể kiềm chế được, chuyện đã xảy ra vào cái đêm hôm đó. Lặp lại, tuy nhiên, lần này cả hai đều tỉnh táo hoàn toàn, đều ý thức rõ ràng mình đang làm gì. Kể từ ngày hôm đó, mối quan hệ giữa hai người họ chính thức được xác lập. Thời gian trôi qua, trong cái vòng tròn của họ, mọi người dần biết đến mối quan hệ này. Tư tưởng của mọi người cũng cởi mở, đều có thể chấp nhận họ. Hai người họ ngày thường đi làm, tan tầm thì cùng nhau nấu cơm, cùng nhau ngủ nghỉ. Cuối tuần thì rủ nhau leo núi, đá bóng, trượt tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Dương luôn thích chạy sang ngủ trên giường Tôn Dã Xuyên, hắn bảo hắn thích mùi hương của Tôn Dã Xuyên. Khi ấy, họ là người yêu, là tri kỷ, là người thân của nhau, sống thực sự vui vẻ, hạnh phúc. Nếu nói có phiền não, thì việc họ có nên quay về quê hương hay không là nỗi bận tâm duy nhất. Người thân ở nhà liên tục giục họ về nước, bản thân họ cũng rất nhớ nhà và muốn trở về. Nhưng họ hiểu rõ, ở trong nước, mối quan hệ của họ sẽ không được xã hội công nhận. Cứ như vậy, 3 năm hơn thời gian lại trôi qua. Sau một thời gian dài suy nghĩ cân nhắc kỹ lưỡng, hai người vẫn quyết định trở về nước để cống hiến cho xã hội. Họ đã trở về. Sau khi Khâu Dương trở lại Nam Thành, ngày ngày hắn không du rú trong phòng đọc sách, thì lại ra ngoài bờ biển ngắm sóng, hoặc lên núi leo trèo. Cứ đi như vậy cả ngày trời, hắn không muốn giao tiếp với bất kỳ ai, chỉ muốn được ở một mình. Khâu Đại Huy và Dương Phương nói với bên ngoài rằng Khâu Dương sức khỏe không tốt, về nhà để dưỡng bệnh. họ hiểu rõ Vu Gia Thuận và Triệu Nhược Trúc sẽ không tiết lộ chuyện của Khâu Dương ra ngoài. Khâu Đại Huy và Dương Phương đã âm thầm bàn bạc rằng liệu có nên giới thiệu đối tượng cho Khâu Dương để thử xem sao. Sau mấy ngày thương lượng, cuối cùng họ vẫn quyết định thôi. Hiện giờ Khâu Dương không chỉ không thích phụ nữ, mà còn chưa thoát ra khỏi mối tình sâu nặng với Tôn Dã Xuyên. Nếu lại thúc ép hắn quá, lỡ hắn nghĩ quẩn, nhất thời làm chuyện dại dột thì phải làm sao? Cứ thế trôi qua 10 ngày, lúc này đã là giữa tháng 4, nhiệt độ ở Nam Thành đã đủ nóng khiến người ta đổ mồ hôi. Cách Chương